Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 981, đưa tin trận pháp. Cha, Nhung Tinh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Song Châu áp giải tiến đến người. Bên trong một người không phải người khác, chính là Nhung Tinh phụ thân Nhung Trạch. Nhung Trạch chỉ là Xích Viêm nhất tộc một gã phổ thông tộc nhân. Thực lực còn có thể, thế nhưng cũng không chỗ hơn người. Nhưng mà cha dựa quý tử, Nhung Tinh quật khởi để cho hắn thành Xích Viêm nhất tộc xích thủ có thể nóng nhân vật. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà đem Nhung Trạch bắt tới. Lần này, sự tình nhưng là huyên náo hơi lớn. Nhung Trạch bị Nguyễn Song Châu chế trụ. Lúc này tựa như một con chó chết, căn bản là không có biện pháp hồi ứng với Nhung Tinh. Diệp Viễn, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Diệp Viễn dám đối đãi như vậy phụ thân, Nhung Tinh đã vô cùng phẫn nộ, cũng không kịp ở đây rất nhiều trưởng lão, cả người hóa thành một đạo đỏ hồng vẻ, hướng về Diệp Viễn liền giết đi qua. Một vệt sáng hiện lên, bạch quang nhưng là đã để ngang Diệp Viễn trước mặt. Oanh, một kích phía dưới, hai người mỗi người rút lui mấy bước, thế lực ngang nhau, bất quá Nhung Tinh cũng không có dừng tay ý tứ, hắn chính thời điểm phải ra tay, Nhung Ấn nhưng là đưa hắn ngăn lại. Nhung Tinh, bình tĩnh một chút, nếu như hắn nói không nên lời cái như thế về sau, tự có các vị trưởng lão thay ngươi làm chủ. Mặc dù đang khuyên nói Nhung Tinh, Nhung Ấn mình cũng là mặt trầm như nước. Nhung Tinh quả đấm nắm chặt, toàn thân đều run rẩy, hận không thể lập tức giết Diệp Viễn. Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt không sao cả, thản nhiên nói, hiện tại ta có thể nói chuyện sao? Nhung Côn nói đi, bất quá ngươi cũng biết Nhung Trạch là Nhung Tinh phụ thân, ngươi nên biết sau chuyện này quả. Diệp Viễn cười nói, ta cái này bận việc một ngày một đêm, dĩ nhiên không phải dẫn người tiến đến muốn chết. Hai người này thông đồng một mạch, cấu kết Thiên Ma Hổ Lăng Cửu Sơn trưởng lão, đem Phương Tiêu An bài đến bạch quang bên người, để cho hắn thân bại danh liệt. Dạng này, con trai của Nhung Trạch Nhung Tinh là có thể thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, trở thành thiếu tộc trưởng. Diệp Viễn đơn giản nói mấy câu, để cho mọi người nghĩ đến mà sợ. Càng giật mình là bạch quang, hắn không nghĩ tới Phương Tiêu dĩ nhiên là tận lực tiếp cận hắn. Không biết vì sao, trong lòng hắn bỗng nhiên đau xót, như là bị cái gì thương tổn được. Ngoại trừ Nhung Trạch ở ngoài, Diệp Viễn còn mang một người tới, mà đổi thành một người không phải người khác, chính là cái kia Bạch Huy phụ thân. Nhung Tinh vừa nghe, lạnh lùng nói, Diệp Viễn, người ngậm máu phun người, chỉ bằng ngươi lời nói của một bên, đã nghĩ thay Bạch Quang lật lại bản án sao? Nhung Tinh, ngươi lại bình tĩnh chờ nóng, việc này sự tình quan trọng, nếu như cuối cùng chứng minh Diệp Viễn nói bậy, bản tọa tự sẽ trả lại ngươi công đạo. Dứt lời, Nhung Côn lại chuyển hướng Diệp Viễn, hỏi, tiểu bối, ngươi nói lời này cũng không thể ăn nói bừa bãi, có chứng cớ không? Diệp Viễn mỉm cười, phất ống tay áo một cái nho nhỏ pháp trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhung Côn con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nói, Na Di trận pháp, tiểu bối, thật là lợi hại thủ đoạn. Na Di trận pháp là trận đạo ở giữa một môn 10 phần cao thâm thủ đoạn. Có thể sớm bố trí xong một bộ trận pháp, sau đó đưa nó bỏ vào không gian pháp khí bên trong. Chờ đến lúc cần sau khi, trực tiếp có thể từ không gian pháp khí bên trong triệu hoán đi ra. Trong nháy mắt thành trận, trước mắt bộ này nhỏ bé pháp trận tuy nhỏ, nhưng là một bộ cửu giai trận pháp. Muốn Na Di tới, nhất định phải có trận đế thực lực. Diệp Viễn bất quá vô tương cảnh cảnh giới, cư nhiên có thể Na Di cửu giai trận pháp, cũng khó trách Nhung Côn giật mình. Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão qua khen, chút tài mọn mà thôi. Trận pháp này là ở Nhung Trạch trong nhà phát hiện. Ta tìm được nó, liền tiện tay đưa hắn Nazi tới. Nhung Tinh cười lạnh nói. Một cái đưa tin trận pháp mà thôi. Có thể nói rõ cái gì? Chính ngươi tùy tiện bố trí một bộ trận pháp. Lại Nazi tới, lại có ai biết? Cái này cỡ nhỏ pháp trận là một bộ đưa tin trận pháp. Là chuyên môn dùng để truyền lại tin tức tác dụng. 10 phần thuận tiện, nếu như Nhung Trạch thật tư thông thiên ma hổ nhất tộc. Dùng bộ này trận pháp tới truyền lại tin tức. Ngược lại không là không có khả năng sự tình. Chỉ là loại vật này mặc dù Nazi tới, cũng không có cái gì sức thuyết phục. Dù sao Diệp Viễn có thể chính mình bố trí một cái pháp trận. Lại Nazi tới, Diệp Viễn, ngươi sẽ không bằng vào một bộ Nazi tới đưa tin trận pháp. Đã nghĩ để cho các trưởng lão định Nhung Trạch tội a. Nhung Ấn cũng là trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, trận pháp có thể làm bộ. Thế nhưng trong trận pháp tin tức nhưng là không giả được. Các ngươi nói, đúng hay không? Nhung Ấn nghe vậy biến sắc. Nói, ngươi có thể khôi phục đưa tin bên trong trận pháp dung. Cái này, điều đó không có khả năng. Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Ta nghĩ, ta chắc là có thể làm được. Nghe Diệp Viễn lời nói, Bạch Giác bọn họ đều là mừng rỡ. Mà Nhung Ấn bọn họ thì là nghĩ đến mà sợ. Nếu quả thật có thể khôi phục đưa tin nội dung lời nói, cái kia vấn đề khả năng liền làm lớn chuyện. Diệp Viễn cũng không do dự, hai tay như ảo ảnh lộ ra. Tại đưa tin trong trận pháp thi triển, tất cả mọi người là bấn ở hô hấp, nhìn chằm chằm đưa tin trận pháp. Có vài người chờ mong đưa tin trên trận pháp xuất hiện một ít nội dung, mà có vài người lại không hy vọng xuất hiện những nội dung kia. Bất quá có một chút, tất cả mọi người trái tim đều là tim đập bịch bịch. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, đưa tin trận pháp bỗng nhiên sáng ngời. Đúng là xuất hiện một hàng chữ. Cá đã mắc câu, sau này sẽ tái tả. Trạch, đây cũng là một lần cuối cùng truyền lại tin tức. Nhung Tinh trái tim đột nhiên vừa kéo. Cả người phảng phất bị quất ra làm đồng dạng. Hắn hai mắt mờ mịt luống cuống, đặt mông ngồi trở lại đến trên mặt ghế. Giờ khắc này, trong đại điện bầu không khí có vẻ cực kỳ kiềm nén. Bất quá, Diệp Viễn động tác còn chưa kết thúc. Rất nhanh, điều thứ hai tin tức xuất hiện ở trận pháp phía trên. Lấy cấu kết danh tướng từ bỏ, có nữ Phương Tiêu, đã ở trên đường, Cửu Sơn. Điều này hiển nhiên là cái kia Lăng Cửu Sơn trưởng lão truyền hồi tin tức. Đón lấy, từng cái tin tức xuất hiện ở trận pháp phía trên. Càng về sau, trên mặt mọi người biểu tình thì càng khó xem. Riêng là ngồi ở vị trí đầu Nhung Côn ba người, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Càng về sau, đưa tin trên trận pháp hiện ra tin tức, đã không phải là cùng Bạch Quang tương quan. Bên trong, ngoại trừ một ít bình thường liên lạc ở ngoài, còn có Bạch Hổ nhất tộc không ít bí mật. Nhìn thấy những tin tức này, những trưởng lão này làm thế nào cảm tưởng, cũng liền có thể tưởng tượng được. Đại trưởng lão trước người một cái án kỷ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đủ, Nhung Côn quát lên, Diệp Viễn biết hỏa hậu không sai biệt lắm. Thế là đình chỉ thi pháp, đưa tin trên trận pháp quang mang đột nhiên tiêu tán. Không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nhung Tinh thất hồn lạc phách lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới, phụ thân vì hắn vậy mà đi cấu kết thiên ma hổ nhất tộc. Diệp Viễn, nhất định là ngươi phá rối. Những tin tức này, nhất định đều là ngươi hư cấu. Đối, đây chính là ngươi hư cấu. Nhung Tinh bỗng nhiên nhảy dựng lên, giống như là phát hiện tân đại lục. Chuyện này, Nhung Tinh mình cũng chẳng hay biết gì. Bây giờ căn bản không thể nào tiếp thu được dạng này sự thực. Cho nên hắn có thể nghĩ đến chính là Diệp Viễn đang ăn gian. Đủ, Nhung Tinh, lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta những lão gia hỏa này đều là người mù sao? Nhung Côn lạnh như băng lời nói, để cho Nhung Tinh như rớt vào hầm băng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.